Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, nguy hiểm thật, kịp thời ngăn lại, cô Phi Yến bọn họ trở về cũng không làm kinh động những người khác. Mai công, công động tác lại nhanh như vậy, nếu như không phải cổng thành thủ vệ mật báo, liền là trình ra trong đại trạch lớn có Thiên Võ Hoàng đế tai mắt. Thiên Võ Hoàng đế đây cũng là đủ nóng vội. Cô Phi Yến vô ý thức hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Quân Cửu Thần lại tránh đi. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được muốn tránh hiểm nghi. Không thể cho điện hạ gây phiền toái. Mai công công cùng Quân Cửu Thần hành lễ, làm bộ ngạc nhiên nói. Tĩnh Vương, điện hạ, ai ra cũng chính là xuất cung làm việc, thuận đường tới thăm thăm viếng trình đại tướng quân, không nghĩ đến mới vừa vào cửa nghe được tin tức. Tốt, điện hạ, chuyến này ngài khổ cực. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu không nói chuyện. Mai công công vội vàng hướng Lâm lão phu nhân nhìn lại, ra vẻ nghiêm túc trạng thái, thật sự nói: lão phu nhân, hoàng thượng trong cung suốt ngày bên trong nhớ kỹ trình đại tướng quân thương thế, ngươi ngược lại tốt, có tin tức tốt, cũng không phái người đi bẩm. Ngươi đây không phải muốn hoàng thượng nhiều quan tâm sao? Nhìn một cái, ta đây đều cao hứng hồ đồ rồi. Lâm lão phu nhân giải thích một phen, vội vàng phái người tiến cung đi bẩm. Cô Phi Yến nghe được, Mai công công lần này rồi trá diễn trò, nhưng thật ra là cô y nói cho nàng nghe, là đang nói cho nàng biết Thiên Võ Hoàng đế cũng đang đợi nàng mang cố y sư tiến cung. Hắn là chuyên tới canh chừng sau nàng. Nàng bất động thanh sắc, trong lòng nói thầm: lão hoàng đế, ngài từ từ chờ. A, Mai công công cứ như vậy lưu lại, đứng ở Quân Cửu Thần bên cạnh chờ lấy. Thời gian dần dần trôi qua, thẳng đến giữa trưa, trong phòng lại vẫn không có động tĩnh. Cô Phi Yến gõ cửa, thấp giọng: cố y sư, đói không? Ta đưa cơm cho ngươi đi vào. Trong phòng ngược lại là lập tức truyền đến Cố Vân Viễn khách khí thanh âm. Không cần, đa tạ. Cô Phi Yến vội vàng thừa cơ hỏi: cố y sư, tình huống vẫn thuận lợi chứ? Cố Vân Viễn không trực tiếp trả lời, chỉ nói: ăn là chớ vội. Cô Phi Yến cũng không tốt tiếp tục hỏi. Lâm lão phu nhân vốn liền đối Cố Vân Viễn lòng đầy nghi hoặc. Gặp tình huống này, nàng không nhịn được thấp giọng: Yến ngang đầu, nếu không, phái người đi, mời Tô Thái Y qua tới nhìn một cái. Cô Phi Yến an ủi: lão phu nhân, ăn chớ vội, cố y sư đã không quen giúp đỡ, Tô Thái Y đến ngược lại là quấy rầy. Đại tướng quân tình huống phức tạp, trị liệu cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Lâm lão phu nhân vội vàng lôi kéo nàng đến một bên, thấp giọng hỏi thăm về Cố Vân Viễn tình huống đến. Cô Phi Yến kỳ thật so với nàng càng nghĩ đến biết Cố Vân Viễn tình huống, chỉ tiếc không thể nào hiểu rõ. Đám người tiếp tục chờ. Giờ cơm tối, cô Phi Yến lại hỏi một lần. Cố Vân Viễn còn là đồng dạng trả lời. Đừng nói Lâm lão phu nhân, ngay cả chưa từng gặp qua, Cố Vân Viễn, Mai công công cũng đều lo lắng. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần vẫn còn tính bình tĩnh, nhưng là biết rõ khuya khoát trong phòng đều không có động tĩnh, hai người bọn họ cũng rốt cục thấp thỏm. Trình Diệc Phi chân chỉ có thể dựa vào châm cứu. Cái này một ngày đi qua, dù sao cũng nên kết thúc một đợt trị liệu đi. Trong phòng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào đây? Chẳng lẽ Cố Vân Viễn đến nay còn không có tìm được trị liệu phương pháp? Bây giờ có hy vọng đều ở Cố Vân Viễn trên thân. Cố Vân Viễn nếu cũng trị liệu không được, cái kia Trình Diệc Phi chân cũng liền thật xong. Cô Phi Yến càng nghĩ càng khẩn trương, nàng đang muốn đi gõ cửa Cố Vân Viễn, chợt mở cửa, Tất cả mọi người khẩn trương nhìn sang, Lâm phu nhân lo lắng hỏi, Cố y sư, tình huống như thế nào? Diệc Phi Chân đến cùng có thể trị hết không? Cố Vân Viễn không để ý tới trả lời, vội vã đưa ra một cái toa thuốc. Thật sự, nói, lão phu nhân, đem dược này sắp nấu xong đưa tới. Càng nhanh càng tốt, cái này, mọi người đều là kinh hãi. Cô Phi Yến nàng là dọa cho phát sợ, vừa sốt ruột, trực tiếp giống hắn, chân kia tổn thương không thể dùng dược. Ta cùng ngươi, nói rất rõ, ngươi làm cái gì, nếu như không phải bởi vì nhất định muốn châm cứu, nàng cũng không cần phí lớn, như vậy sức lực đi mời hắn đến nha. Cố Vân Viễn vốn liền kiêng kỵ cô Phi Yến, bị như thế hống một tiếng, dọa đến. Lui về sau mấy bước, một mặt vô tội, hắn vội vã giải thích, đại tướng quân, chân cũng đã chữa khỏi, tại hạ đang cho đại tướng quân trị tỳ vị, còn chưa có nói xong, đám người liền lại một lần bị kinh chủ, không nghĩ đến, cố y sư lại cho trình Diệc Phi trị lên bệnh bao tử. Nếu như nói lần trước là kinh hãi, như vậy lần này tuyệt đối là kinh hỉ. Lâm lão phu nhân mừng rỡ, cao hứng có chút chân tay luống cuống, lời nói không, mạch lạc, quá tốt rồi, quá tốt rồi, Diệc Phi có thể đứng lên, hắn không, sao, cô Phi Yến cũng thở dài một hơi, tiếp đến Dược Phương nghiêm túc nhìn, Cố Vân Viễn vẫn còn cuống cuồng, nhanh đến giờ dần, chính là hành châm thời, gian tốt nhất, bỏ qua thời gian này đây. Liền phải chờ đêm nay, theo chúng ta, cố gia quy củ, tại hạ rời núi một lần cũng chỉ có thể. Cái này lời còn chưa nói xong, cô Phi Yến liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng. Ròng, nàng vội vã cho ngừng lại, ngươi muốn cái gì dược ta đều muốn. Tranh, thủ thời gian đi vào, chớ trì hoãn thời gian, ta cho ngươi trợ thủ. Gia hỏa này muốn nói gì đây? Nói theo bọn họ cố gia quy củ, hắn rời núi một lần cũng chỉ có thể trị một cái. Bệnh, vẫn là chỉ có thể trị một ngày, vẫn là chỉ có thể trị một người. Mặc kệ hắn muốn nói là cái gì, ý tứ đều là không sai biệt lắm. Nếu bị mai công, công nghe đi, nàng liền xong đời. Cố Vân Viễn còn muốn nói ra, cô Phi Yến quyết đoán bước ra mà vào, bước đến trước mặt hắn. Nhỏ giọng vội vã nói, nửa đêm đi đâu bắt nhiều như vậy dược, ngươi làm đây là nhà ngươi đây, coi như đi ngự dược phòng lấy cũng không nhanh, như vậy, ngươi những cái này dược cũng đều được nấu đây, ngoại trừ ta, ngươi, nào đều không cách nào ở giờ dần trước đó cho ngươi. Cố Vân Viễn vô ý thức lui lại, cô Phi Yến hoặc là không làm, đã làm thì cho, xong, nói lớn tiếng. Có thể phụ trợ cố y sư là ta vinh hạnh. Nàng dứt lời, lập tức quay người liền đem phòng cửa đóng lại. Tốc, nhanh, chóng, khiến Cố Vân Viễn đều không có cự tuyệt chỗ trống. Ngoài cửa tất cả mọi người không nhìn thấy cái kia tờ phương thuốc. Không biết, cấp trên có bao nhiêu dược. Chỉ khi tình huống khẩn cấp, mà quân cửu thần sớm, nghe ra đầu mối. Hắn rõ ràng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mai công công chúc mừng Lâm lão phu nhân một phen, lại yêu cầu Lâm lão phu nhân phái người đi trong cung báo tin. Lâm lão phu nhân trần chờ, mai công công, cái này nửa đêm, hoàng thượng đều ngủ đi, quấy dày hoàng thượng nhẹ ngủ, không ổn không ổn, mai công công hận không thể bản thân đi bẩm báo. Chỉ là không thể phân thân. Hắn giải thích, lão phu nhân, trình đại tướng quân một đôi chân, có thể, quan hệ thiên viêm mấy vạn đại quân, tối nay, hoàng thượng há có thể ngủ được. Ngươi nhìn một cái, tĩnh vương điện hạ cũng đều đang cái này thủ một ngày. Ngài vẫn là tranh thủ thời gian phái người tiến cung đi bẩm a. Để cho hoàng thượng an tâm, Lâm lão phu nhân liên tục gật đầu. Lập tức liền phái người tiến cung, mai công công ngược lại cũng không phải hoàn toàn nói dối. Thiên võ hoàng đế, xác thực còn chưa ngủ, cũng đúng là ngủ không được. Hắn chờ lo lắng chờ cô. Phi Yến đem Cố y sư mang vào cung đi. Mai Công Công thầm nghĩ, chiếu cái này xem tình thế, trước hừng đông sáng hẳn là có thể đem Cố y sư mang tiến cung. Vị này Cố y sư tuổi còn trẻ, thoạt nhìn tựa hồ cũng dễ thương lượng. Hoàng thượng thấy hắn chắc chắn sẽ long nhan, cực kỳ vui mừng. Trong phòng, Trình Diệc Phi nằm ở trên giường sớm đã hôn mê bất tỉnh. Hắn, người để trần, phần bụng, hai bên, trên đầu bị cắm không ít kim châm, mà hai, chân lại thật tốt, thậm chí đều nhìn không ra bị động qua dấu vết. Cố Vân Viễn đã sớm lẫn mất xa xa, đề phòng phải xem lấy cô Phi Yến. Ngươi nhà đầu này, làm sao như vậy không nói đạo lý? Ngoặc kép, IAINIEG các con vớt tờ chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.